đấu hoàng cường giả đi lại khắp nơi, tiện đường tới trà lâu đụng phải một lão giả không trước mắt thì rất có thể là đấu hoàng cường giả trong truyền thuyết. Lần này đấu giả công hội muốn tập hợp cường giả trẻ tuổi khắp nơi trên thế giới, đồng thời cũng muốn chứng tỏ lực lượng của mình trước thế giới. Đấu giả công hội không vô cớ là thế lực thứ ba của đại lục, mạnh hơn thế lực của các đại đế quốc. Sức mạnh rộng lớn của bọn họ khiến cho người ta có chút kinh sợ. Trong ngày như thế này, cho dù là hoàng thất nắm giữ quang minh đế quốc hay là quang minh giáo đình thường ngày vẫn đem tín ngưỡng và dị đoan treo trên miệng thì cũng an phận một cách kỳ lạ. Ai cũng không muốn đi trêu chọc một thế lực khủng khiếp như đấu giả công hội vào lúc này, vì căn bản làm như vậy chính là tự mình đi tìm phiền phức cho mình. Toàn bộ lực lượng của đấu giả công hội đều tập trung tại đây. Những cường giả này thậm chí có sức mạnh có thể phản kháng chính diện với giáo đình. Vào lúc này trêu chọc đấu giả công hội căn bản chính là muốn tìm đến cái chết. Đây chính là Quang Minh Thành sao? Ha! Xem ra vẫn không bằng thành hoa hồng của chúng ta. Đứng ở vị trí cửa thành nhìn tường thành phủ đầy tuyết trắng nhưng vẫn lộ vẻ nguy nga của Quang Minh Thành, Bạch Khởi nhếch miệng nói như vậy. Thân là đại lục đệ nhất hùng thành, thành hoa hồng không thể thua kém Quang Minh Thành. Khi so sánh với Quang Minh Thành của đệ nhất đế quốc thì vẫn lớn hơn một chút, thậm chí dòng người cũng nhiều hơn một chút. Đúng vậy, Quang Minh đế quốc mặc dù nói là đệ nhất đế quốc nhưng đế đô của bọn họ vẫn không bằng được thành hoa hồng của bất diệt hoàng triều chúng ta. Theo ta thấy đệ nhất đế quốc của đại lục bây giờ nên là bất diệt hoàng triều chúng ta chứ không phải là Quang Minh đế quốc gì đó. Một người đứng bên cạnh Bạch Khởi, kẻ mà trước đó đã yêu cầu Bạch Khởi thể hiện thực lực đứng đầu của mình, cười ha ha rồi nói. Người của Phương Đông vốn không trung thành gì với tín ngưỡng, thật sự mà nói bọn họ tin rằng thực lực sẽ vượt qua tín ngưỡng. Thần gì chứ, đối với bọn họ mà nói đều là thứ hư vô mờ mịt, cái bọn họ coi trọng chính là thực lực. Đối với danh xưng đệ nhất đế quốc của Quang Minh đế quốc, Bất Diệt Hoàng Triều trước đây chỉ là kẻ tôn trọng cấp thấp nhưng bây giờ người của Bất Diệt Hoàng Triều lại không thừa nhận như vậy. Bọn họ thấy Bất Diệt Hoàng Triều đã có thể so sánh với các đệ nhất đế quốc có lịch sử nghìn năm của đại lục. Thậm chí ở một số trình độ Bất Diệt Hoàng Triều đã vượt qua cái gọi là đệ nhất đế quốc. Danh hiệu đệ nhất đế quốc chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ rơi vào Bất Diệt Hoàng Triều mà thôi. Tiauie, ha ha, Bất Diệt Hoàng Triều. Bất Diệt Hoàng Triều chẳng qua chỉ là một quốc gia do một đám dị giáo đồ hợp thành mà thôi. Mặc dù tạm thời đạt được một số thành tích nhưng theo như ta thấy chẳng qua chỉ là do may mắn mà thôi. Đó là vì không gặp phải quân đội của Quang Minh Đế Quốc chúng ta. Nếu gặp phải quân đội của Quang Minh Đế Quốc sợ là đã sớm phải tháo chạy rồi. Đúng lúc đó, một âm thanh nghe rất chói tai vang lên. Một thanh niên tóc vàng mắt xanh đi tới, liếc nhìn Bạch Khởi rồi nói như vậy. Nhìn sắc mặt hắn có vẻ không vui lắm, hơn nữa từ lời nói của hắn không khó để nhận ra đây là người của Quang Minh Đế Quốc, hơn nữa lại là người có một tình cảm mạnh mẽ với Quang Minh Đế Quốc. Đối với người này, thanh niên Bạch Khởi chỉ nhìn liếc qua không nói gì nhiều, phân hội trưởng cũng thấp giọng nói, đây là Quang Minh Đế Quốc, mặc dù chúng ta là người của Bất Diệt Hoàng Triều nhưng bây giờ Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta và Quang Minh Đế Quốc không phải rất hòa hiệp cho lắm, cho nên vẫn đừng nên gây chuyện thì hơn, chúng ta cũng phải đi báo cáo với Tổng Bộ Đấu Giả Công Hội, tạm thời không nên gây chuyện thì hơn. Sắc mặt của mấy người khác mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng biết lời của phân hội trưởng nói là thật, vào lúc này không thích hợp để gây chuyện với kẻ thù, cho nên cũng không nói nhiều mà cùng phân hội trưởng theo hướng bên trong thành mà đi. Nhưng hành vi như vậy của bọn Bạch Khởi lại làm cho đối phương tưởng rằng đó là minh chứng cho việc chịu thua. Trên mặt tên thanh niên đó xuất hiện nụ cười chiến thắng, liếc mắt nhìn mấy tên đồng bạn đứng cạnh, dương dương đắc ý nói, thế nào hả, muốn đi như vậy sao? Ta thấy các ngươi giống như đi tham gia tỉ thí với đấu giả công hội lần này. Ta nghĩ các ngươi nên quay về thì hơn, cuộc tỉ thí lần này nhất định người của Quang Minh Đế Quốc chúng ta sẽ giành phần thắng. Mấy cường giả trẻ tuổi của Quang Minh Đế Quốc chúng ta đều là cấp đấu tông, trong đó người kém nhất tiểu giới Lâm Đại Nhân cũng là một nhất tinh đấu tông, còn cao cấp nhất cũng đã đạt tới bát tinh đấu tông, đã tiếp cận tới cấp đấu hoàng, hơn nữa còn nhận được sự xem trọng của trưởng lão Quang Minh Thần Điện. tu học quang minh thần thuật. Các ngươi căn bản không đáng xách giày cho họ. Hãy mau cút về bất diệt hoàng triều của các ngươi đi. Nếu không đừng trách Phong Lâm đại nhân chúng ta động thủ. Chỉ cần ta phất tay là đã có thể tiêu diệt được đám hợp chủng các ngươi rồi. Vẻ mặt của đám người Bạch Khởi từ từ biến đổi, thậm chí có chút kích động. Khi tên kia còn chưa nói xong, Bạch Khởi đã phất tay chặn đứng lời nói của hắn, đánh bay tên tóc vàng ra xa, rơi xuống đất, ói ra máu rồi lịm đi dần. Những tên đứng xung quanh nhìn thấy tình cảnh như vậy đều sửng sốt, vội vàng đỡ tên thanh niên đó. Trong đó một tên không nhịn được lớn tiếng nói, các ngươi là ai? Báo tên đi, chúng ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tên ta, các ngươi không đáng được biết. Nếu muốn báo thù thì cứ kêu người của các ngươi đến là được rồi. Các ngươi chỉ cần biết ta là người của bất diệt hoàng triều. Bạch Khởi lạnh lùng nói, nói xong liền dẫn đầu nhóm rời khỏi nơi đó, theo hướng trong thành mà đi. Người bên cạnh nhìn nhau vài lần không nhiều lời cũng đi theo. Còn về phần phân hội trưởng và lão già điên, hai người họ khi nhìn thấy ý cười nhạo trong mắt đối phương đã lập tức tiến vào trong thành rồi. Nói thật nếu đổi lại là người khác thì hai người bọn họ có lẽ còn có chút lo lắng, nhưng người này lại là Bạch Khởi. Bọn họ ngược lại không có chút lo lắng gì, thậm chí còn mong Bạch Khởi tận lực mà đi trêu chọc một số tên phiền phức. Tốt hơn là trước khi động thủ có thể đem những tên đáng chết đó giải quyết hết thì càng tốt. Bọn họ từ lâu đã thấy người của Quang Minh Thần Điện không thuận mắt rồi. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội để dạy cho chúng một bài học mà thôi. Từ trước đến giờ nhìn thấy đám cao ngạo hống hách đó chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Dù sao cũng không nên trêu chọc đám người đó, vì bọn chúng nhất định sẽ không cam tâm để người khác trêu chọc mình. Dù sao cũng không nên chọc vào đám người của Quang Minh Thần Điện. Nhưng bây giờ không thế nữa. Có ngọn núi như Bạch Khởi để dựa vào, bọn họ còn sợ gì nữa chứ. Người của Quang Minh Đế Quốc có lợi hại thế nào thì có thể so sánh với Thái Thượng Trưởng Lão được sao? Ngay cả Giáo Hoàng bây giờ sợ là cũng khó mà chiếm được lợi ích gì từ trong tay của Thái Thượng Trưởng Lão. Đoàn người của Bạch Khởi đã tiến vào bên trong đế đô của Quang Minh Đế Quốc. Sau khi tới tổng bộ của đấu giả công hội báo danh đăng ký xong, bọn họ được đấu giả công hội sắp xếp chỗ ở. Là một trong những đại đế quốc, đội đại diện cho bất diệt hoàng triều có một chỗ ở riêng độc lập của mình. Dù sao bất kể Quang Minh Thần Điện có thái độ gì với bất diệt hoàng triều, giáo đình có thái độ gì với bất diệt hoàng triều, thì đấu giả công hội vẫn bảo đảm cho họ. Thành viên các nước trong Đại lục Thiên Ân dần dần tiến vào tổng bộ của đấu giả công hội báo danh, đồng thời còn có những người trên thế giới tới để thám thính tin tức, đều là nhằm vào cuộc thi đấu cường giả trẻ tuổi lần này của Đại lục. Trong đó bao gồm cả những thành phần cấp cao của các đế quốc, còn có một vài người vương quốc và phú thương của các nơi. Có một số người tới để xem cường giả, nhìn sự náo nhiệt, cũng có nhiều người tới đây với nhiều mục đích khác. Bọn họ tới đây là vì muốn tìm kiếm thiên tài, lôi kéo những người đó về nước mình. Dù sao đây cũng là cuộc tìm kiếm cường giả trẻ tuổi của đại lục. Ở đây nhất định là không thiếu những người giỏi, lôi kéo bọn họ về. Tương lai sau này bọn họ sẽ trở thành cường giả trụ cột của nước mình. Cho nên xung quanh đấu giả công hội không chỉ có các đội đại diện của các nước mà còn có rất nhiều nhân vật thế lực khác. Bọn họ lập tức quan sát nơi này để tìm kiếm những cường giả trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới, điều tra bọn họ để thuận lợi lôi kéo về phía mình. Bất diệt hoàng triều trước đây chỉ là một vương quốc ba phạt lợi á nhỏ bé, cường giả lợi hại nhất cũng chỉ là cường giả cấp đấu hoàng mà thôi, cho nên trước đây bọn họ không nhận được sự coi trọng. Mấy năm gần đây mặc dù bất diệt hoàng triều bắt đầu phát triển cấp tốc, danh tiếng Bạch Khởi như thần thoại khiến toàn bộ đại lục phải khiếp sợ. Danh tiếng của đế quốc bất diệt hoàng triều không ngừng được nâng cao trên thế giới. Nhưng trong ấn tượng của rất nhiều người, bất diệt hoàng triều vẫn không có cường giả nào. Cho nên bọn Bạch Khởi tới đây không nhận được sự coi trọng. Đại thiếu gia, chính là bọn họ, chính là tên tóc trắng đó, là hắn đã đánh nhị thiếu gia. Khi bọn Bạch Khởi bước ra từ đấu giả công hội, một đám người xuất hiện trước mặt bọn Bạch Khởi, trong đó một tên mặc quần áo nô bộc chỉ vào Bạch Khởi đang đứng trước mặt nói. một tiếng thét chói lọi vang lên. Sau tiếng hét, những người xung quanh dần dần đưa mắt nhìn về phía đó. Vốn là ở nơi đó khá yên tĩnh, không ít người nhìn về phía Bạch Khởi và đám người đó lộ rõ là người của Quang Minh Đế Quốc. Các ngươi chính là bọn đã đánh bị thương đệ đệ của ta. Còn nói là Quang Minh Đế Quốc chúng ta không bằng Bất Diệt Hoàng Triều. Một tên tóc vàng đứng ở giữa có nhiều nét tương đồng với tên mà Bạch Khởi đánh bị thương, nhưng uy phong hơn mấy phần nói. À, ngươi nói không sai, chính là ta, có vấn đề gì sao? Làm phiền ngươi không có chuyện gì thì mau cút đi, chúng ta còn phải đi ăn cơm. Bạch Khởi lạnh lùng liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Mục đích tới đây lần này của hắn không phải là thi đấu cường giả trẻ tuổi gì hết, cũng không phải vì thần thánh cự long gì cả. Mặc dù bất luận là danh hiệu đệ nhất cường giả trẻ tuổi hay là thần thánh cự long có thể đem lại cho người ta những lợi ích không thể tưởng tượng được, nhưng Bạch Khởi ngược lại cũng không xem trọng nó. Lần này Bạch Khởi tới Quang Minh Đế Quốc, tới Trung ương Đại Lục, mục đích căn bản nhất vẫn là gây chuyện. Hắn muốn tìm Quang Minh Giáo Đình để gây chuyện, gây sự với Quang Minh Đế Quốc, đồng thời còn muốn tới Hắc Ám Thần Điện tìm Hắc Ám Giáo Hoàng đòi tiền, thuận đường sẽ phá vỡ phong ấn của Hắc Ám Thành. Những cái này chính là mục đích của Bạch Khởi. Còn về trận thi đấu lần này chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi, mượn cớ để tới đây một cách quang minh chính đại. Còn về làm thế nào để gây chuyện, ồ, nếu Bạch Khởi đã có ý định gây chuyện như vậy thì thiếu gì cớ để mượn. Ta là Tất Đức La của Thánh Thương gia tộc ở Quang Minh Đế Quốc. Thanh niên khiêu chiến kia sau khi nghe Bạch Khởi nói liền biến sắc, đứng dậy, nắm thanh trường thương dưới tay, sau đó xông về phía Bạch Khởi đang đứng trước mặt, nói lớn. Tiếng nói vừa dứt, những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Thánh Thương gia tộc, không dám nói là tất cả mọi người đều biết, nhưng trên đại lục rất nhiều người biết về sự tồn tại của gia tộc này. Đây chính là hậu duệ đời đầu tiên của Thánh Kỵ Sĩ Thánh Thương Long Bách Tư của Giáo Hoàng. Sở dĩ bọn họ được gọi là Thánh Thương gia tộc chính là vì tổ tiên của bọn họ đã đạt được ân thưởng của đệ nhất giáo hoàng, đạt được danh hiệu tôn quý, trở thành một trong những gia tộc hiếm có thể lấy chữ thánh làm tên. Thánh Thương gia tộc hầu như mỗi một đời đều có tồn tại một, hai nhân vật thiên tài, hầu như cứ mấy trăm năm lại có một đấu đế cường giả. Dường như người của gia tộc bọn họ đến 50 tuổi lại có thể gia nhập Quang Minh Võ Sĩ Đoàn. Hầu như mấy trăm năm đều có một thánh điện kỵ sĩ xuất hiện. Cường giả của gia tộc có vô số. Tất Đức La của Thánh Thương gia tộc chính là thiên tài đời này của Thánh Thương gia tộc. Là một người trong đội đại diện của Quang Minh Đế Quốc. Được xưng tụng là đấu đế cường giả của Thánh Thương gia tộc sau này. Mặc dù mới chỉ có 26 tuổi nhưng đã có thực lực của Bát Tinh Đấu Tông. Hầu như không có bất cứ nghi ngờ gì là trước 30 tuổi hắn có thể đạt được cấp đấu hoàng. Nếu không phải bản lâm hoàng không của Quang Minh Đế Quốc xuất thế thì hầu như không có ai có thể trấn áp được hắn. Có thể nói hắn là một trong những ứng viên đạt giải quán quân năm nay. Mặc dù rất nhiều người cho rằng chuyện đệ nhất danh đã là chuyện của bản lâm hoàng không, nhưng đối với đệ nhị danh hy vọng thành công nhất chính là Tất Đức La của Thánh Thương gia tộc. Khi bắt đầu chỉ có một số ít người chú ý tới đây, nhưng khi Tất Đức La cao giọng báo danh tính của mình ra, thì trong nháy mắt xung quanh đã trở nên yên tĩnh vô cùng, vô số người đưa ánh mắt nhìn về phía đó, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía họ. Tất Đức La của Thánh Thương gia tộc ra tay nhất định là thu hút sự chú ý của bọn họ rồi. Bạch Khởi nheo mắt lại, cười lãnh đạm, một giây sau Bạch Khởi đã phi thân bay ra, hóa huyết thần đao trong nháy mắt đã loáng lên. Sau đó Bạch Khởi quay về vị trí của mình, xoay người bỏ đi. Động tác đó khiến tất cả mọi người đều kinh sợ, không biết rút cục đã xảy ra chuyện gì. Những đồng bạn của Bạch Khởi cũng vội vàng theo bước chân Bạch Khởi rời khỏi chỗ đó. Mặc dù bọn họ có chút chần chừ, thậm chí không biết rút cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn vô thức bước theo Bạch Khởi rời khỏi chỗ đó. Không ít người nhìn thấy động tác của Bạch Khởi trong lòng nổi lên một chút khinh bỉ. Bọn họ khinh bỉ hành động của Bạch Khởi, cho rằng Bạch Khởi sợ hãi, khiếp đảm. Nhưng sự khinh thường của bọn họ không duy trì được bao lâu, đã phát hiện ra Tất Đức La của Thánh Thương gia tộc từ từ ngã xuống, cơ thể bị phân ra làm hai, từ từ ngã xuống đất, những người ở đó không ai biết rút cục đã xảy ra chuyện gì. Điều này sao có thể? Điều này là thật sao? Những người đứng ở đó quan sát ngơ ngẩn một hồi, có một số người nuốt nước bọt như không dám tin vào những gì trước mắt. Phải biết rằng đây chính là Bát Tinh Đấu Tông, không phải Bát Tinh Đấu Sĩ, sao có thể chém hắn như chém rau như thế? Chỉ cần một đao đã giải quyết xong. Hơn nữa Bạch Khởi rút cục đã làm gì? Hắn rút cục là đã ra tay lúc nào? Dĩ nhiên không ai phát hiện ra. Trong số đó không ít người là đấu hoàng cường giả, nhưng thậm chí không có ai nhìn thấy động tác của Bạch Khởi. Không ít người bắt đầu phán đoán trong lòng, Bạch Khởi rút cục là lợi hại như thế nào? Sao có thể dễ dàng làm một chuyện như vậy? Thật sự là khiến người ta không dám tin. Thiếu gia, chuyện này, những kẻ đi theo Tất Đức La đều ngơ ngẩn cả người, rồi cuống quýt giống to lên, nhưng nhìn Tất Đức La đã bị phân thành hai mảnh, bọn họ không khóc ra nước mắt, tình cảnh trước mặt khiến người ta khó mà tưởng tượng. Một thiếu gia cao lớn, thiên tài của Thánh Thương gia tộc Bát Tinh Đấu Tông Tất Đức La, niềm hy vọng của gia tộc sau này, bây giờ đã bị người ta dễ dàng phân làm hai mảnh. Hơn nữa lại đang ở cùng bọn họ đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Có thể tưởng tượng khi quay về nhà bọn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào, sợ là đến lúc đó sự sống đã là một hy vọng xa vời. Hắn là ai? Lẽ nào hắn không biết sự lợi hại của Thánh Thương gia tộc sao, mà lại dám chém Tất Đức La giữa đường như thế? Lẽ nào hắn không sợ Thánh Thương gia tộc báo thù sao? Một người thấp giọng nói. Lời nói của người đó vừa dứt thì lập tức có người trả lời. Ta cũng không biết hắn là ai. Trước đây chưa từng nghe qua có một cường giả như vậy. Nhưng bọn chúng có vẻ là người của Bất Diệt Hoàng Triều. Ngươi nên biết người của Bất Diệt Hoàng Triều vốn có mối quan hệ không tốt với Quang Minh Đế Quốc và Giáo Đình. Hình như đã trở thành đối địch. Hắn đã là người của Bất Diệt Hoàng Triều thì còn sợ gì Giáo Đình và Quang Minh Đế Quốc chứ? Thánh Thương gia tộc hắn lại càng không sợ, nhưng đây lại là cảnh giới của Quang Minh Đế Quốc. Vậy mà hắn lại dám làm như vậy, thật sự không biết hắn dựa vào cái gì. Ha ha, chuyện này ta cũng không biết, nhưng nhìn đầu hắn tóc bạc trắng, khiến ta nhớ ra một người. Ồ, hình như người đó là Nhiếp Chính Vương của Bất Diệt Hoàng Triều, uy trấn thiên hạ, Bạch Khởi. Một người nhẹ nhẹ nói, ngươi nói hắn là Bạch Khởi. Người bên cạnh kinh hãi nói, uy danh của Bạch Khởi đối với bọn họ mà nói quả thật giống như sấm động vậy. Không biết nhưng ta biết hắn giống như một sát thần tóc bạc. Có phải là Bạch Khởi không thì ta không dám chắc. Nhưng có thể dễ dàng giải quyết Tất Đức La như vậy mà không sợ Thánh Thương gia tộc trả thù thì chắc không phải là người đơn giản. Người đó không trả lời mà chỉ nói như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, uy trấn thiên hạ. Uy danh của sát thần trong một ngày đã truyền khắp đế đô của Quang Minh Đế Quốc. Hầu như tất cả mọi người đều biết sáng ngày hôm nay một thanh niên tóc trắng chỉ dùng có một chiêu đã chém Tất Đức La, đấu đế tương lai, thiên tài của Thánh Thương gia tộc, kẻ thừa kế của Thánh Thương gia tộc ra làm hai. Thông tin này đã khiến cho vô số người kinh sợ. Thậm chí loáng thoáng đã có một số người bắt đầu phán đoán về thân phận của Bạch Khởi. Thông tin người thanh niên tóc trắng chính là Bạch Khởi của Bất Diệt Hoàng Triều cũng không biết từ miệng ai truyền đi. Trong khoảng thời gian ngắn không ít người trong Quang Minh Thành bắt đầu suy đoán. Khi mọi người đang từ từ phán đoán thì trong một tòa nhà cao cấp của khu Nam Đế Quốc, các cường giả của Thánh Thương gia tộc đang cùng nhau ngồi ở đây. Đương kim tộc trưởng của Thánh Thương gia tộc và các vị trưởng lão của gia tộc đang cùng ngồi. Còn đệ nhất cường giả đương thời của Thánh Thương gia tộc đang ngồi ở vị trí chính giữa, đại trưởng lão của gia tộc, thân là một trong những giáo đình thánh điện kỵ sĩ Thánh Thương phân cách Lý Tư. Nói cho ta biết, chuyện này là thế nào? Tin đang lan truyền bên ngoài có phải là thật không? Tất Đức La bị một người chém làm hai mảnh. Đại trưởng lão Thánh Thương gia tộc phân cách Lý Tư ngồi ở chính giữa lạnh lùng nhìn các vị trưởng lão gia tộc và tộc trưởng Thái Đức Lan ngồi xung quanh đang câm như hến. Cái chết của Tất Đức La đối với Thánh Thương gia tộc mà nói là một sự mất mát rất lớn. Một đấu đế tương lai mà lại bị người ta giết chết như vậy, không chỉ là đòn đả kích cực kỳ lớn đối với thực lực của gia tộc mà còn là đòn khiêu khích đối với thánh thương gia tộc. Vì vậy đại trưởng lão không khỏi tức giận. Chuyện này là thật. Hơn nữa những người ở đó đều không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào. Tộc trưởng Thái Đức Lan cười đau khổ rồi trả lời. Thân là phụ thân của Tất Đức La, hắn ta là người đau khổ nhất. Nhưng thân cũng là tộc trưởng của gia tộc nên hắn ta không dám làm loạn. Dù sao thực lực mà Bạch Khởi biểu lộ ra ngoài đã vượt quá dự liệu của hắn ta. Mặc dù hắn ta là đấu hoàng cường giả, trong gia tộc cũng có người cấp đấu hoàng, nhưng không có ai dám bảo đảm có thể làm được như Bạch Khởi. Cho nên hắn ta không dám làm loạn, vì thế thậm chí chỉ có thể phái người phi ngựa ra ngoại thành tới thánh vực cách đó 300 dặm để mời đại trưởng lão quay về làm chủ. Chuyện này đã vượt quá phạm vi hắn ta có thể khống chế. Ồ, vậy sao? Nếu là như vậy, vậy người đó thực sự không dễ đối phó. Tất Đức La đã là bát tinh đấu tông, muốn dễ dàng giết chết nó hơn nữa còn khiến cho những người ở đó không thể nhìn thấy động tác của mình. Với thân thủ như vậy ít nhất phải là đấu hoàng cấp cao. Từ lúc nào mà trên đại lục lại xuất hiện một đấu hoàng cường giả trẻ tuổi như vậy chứ? Phân cách Lý Tư ngồi ở đó nheo mắt nói, nhãn thần có chút phức tạp. Bắt đầu trầm ngâm, trong suy nghĩ của ông ta không ngờ trên đại lục lại có sự tồn tại của một cường giả như vậy. Phải biết rằng trên đại lục thực lực đạt được đến cấp cao nhất định thì có thể ổn định được tướng mạo không thay đổi, cũng có thể làm mình trẻ lại. Nhưng điều đó cần phải có thực lực của cấp đấu đế. Ngoài đấu đế ra căn bản không có cách nào thay đổi diện mạo bên ngoài của mình. Nhiều lắm cũng chỉ làm bản thân trở nên trẻ hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu là đấu đế cường giả thì phải nghe đồn ở đại lục chứ. Nếu bọn họ muốn giấu thực lực tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay với một tiểu bối như vậy. Cho nên hắn khẳng định Bạch Khởi không phải là một đấu đế cường giả tu luyện nhiều năm, mà là một cường giả trẻ tuổi. Chỉ có cường giả trẻ tuổi mới làm chuyện như vậy. Những người xung quanh đều trầm lặng. Khi đại trưởng lão đang suy nghĩ, bọn họ không ai dám quấy rầy, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Ngậm miệng lại đợi sau khi đại trưởng lão mở miệng bọn họ mới dám nói. Sau khi suy nghĩ một lát, đại trưởng lão phân cách Lý Tư cuối cùng cũng mở miệng nói. Sau khi dùng ánh mắt sắc bén nhìn quét qua khắp phòng mới mở miệng chậm rãi hỏi, người đó là ai? Các ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Chúng tôi đã điều tra rồi, đối phương là người mà Bất Diệt Hoàng Triều phái tới lần này để tham gia đại hội thiếu niên cường giả đại lục. Cụ thể là ai thì chúng tôi chưa điều tra ra. Vì cho dù là đồng bạn của hắn cũng không biết tên hắn rút cục là gì. Nhưng nghe bên ngoài đồn hắn chính là Nhiếp Chính Vương Bạch Khởi của Bất Diệt Hoàng Triều. Thái Đức Lan sau khi do dự một lát liền đưa ra đáp án như vậy. Bên ngoài đồn đại hắn là Bạch Khởi sao? Lẽ nào các ngươi không có một tình báo nào của mình sao? Đối với câu trả lời này phân cách Lý Tư quả nhiên có chút không hài lòng, nghe xong hừ lạnh một tiếng rồi nói như vậy. Nơi này là Quang Minh Đế Quốc, Thánh Thương gia tộc đã cắm rễ ở Quang Minh Thành mấy ngàn năm rồi, nhưng người của Thánh Thương gia tộc muốn điều tra một người lại không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết. Đáp án như vậy sao có thể khiến phân cách Lý Tư hài lòng chứ? Căn cứ vào tin tình báo của chúng ta, tổng hợp những đánh giá, người này có 9 phần là Bạch Khởi. Cường giả của Bất Diệt Hoàng Triều không nhiều, đặc biệt là cường giả trẻ tuổi thì lại càng ít. Dù sao thực lực gia tộc và tông phái của bọn họ cũng không lớn. Hiện nay người có năng lực làm được chuyện này, ở Bất Diệt Hoàng Triều chỉ có 2 người. Một là Bạch Khởi, một là Độc Cô Chiến Thiên của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc Độc Cô gia. Nhưng Độc Cô Chiến Thiên có tóc đen, người này lại tóc bạc, cho nên chúng tôi kết luận chắc chắn hắn chính là Bạch Khởi. Thái Đức Lan do dự một chút rồi vội vàng nói như vậy, hắn sợ đại trưởng lão tức giận thì không hay ho gì. Thật sự là Bạch Khởi sao? Nếu là Bạch Khởi vậy thì cũng không có gì là kỳ lạ. Một năm trước hắn đã có thể giết chết ngũ tinh đấu đế của giáo đình chúng ta. Bây giờ hắn thật sự có thực lực làm được như vậy. Hài tử Tất Đức La cũng xui xẻo mới đụng phải Bạch Khởi, nó chết cũng không oan uổng. Nhưng Bạch Khởi tại sao không ngoan ngoãn ở Bất Diệt Hoàng Triều mà lại dám chạy tới Quang Minh Đế Quốc? hay là hắn muốn tìm cái chết. Giáo hoàng bệ hạ đã rất bất mãn cực độ với Bạch Khởi. Hành động của hắn khiến giáo hoàng bệ hạ vô cùng tức giận. Nhưng mà do khoảng cách xa xôi, hơn nữa gần đây nhất chúng ta đã tiêu diệt lực lượng của Hắc Ám Thần Điện ở Trung ương Đại Lục và Tây Phương Đại Lục, cho nên người của giáo đình chúng ta cũng rất căng thẳng. Một đấu đế căn bản không có cách nào giải quyết được Bạch Khởi, cho nên mới tạm thời để cho hắn làm loạn. Nhưng hắn lại chạy đến đây, đó chính là hắn muốn tìm đến cái chết. Chuyện này không cần các ngươi phải lo, ta sẽ giải quyết. Phân cách Lý Tư nheo mắt, cười lạnh một tiếng rồi nói. Đại trưởng lão, ngài. Thái Đức Lan có chút do dự lại có chút hưng phấn hỏi. Phân cách Lý Tư có ý gì hắn đã có thể đại thể phán đoán được. Sợ là vị đại trưởng lão của giáo đình vẫn ẩn cư lâu nay lần này phải đích thân ra tay. Nghĩ đến đại trưởng lão của Thánh Điện Kỵ Sĩ đích thân ra tay, Thái Đức Lan vô cùng kích động. Phải biết đại trưởng lão là một bát tinh đấu đế, lão nhân gia cao cường như vậy đích thân ra tay thì sợ là ngay cả Bạch Khởi cũng không phải là đối thủ. Nhưng hắn đâu có biết vị đại trưởng lão mặc dù nói là chuẩn bị động thủ, nhưng một mình ông ta cũng không chắc là sẽ giải quyết được Bạch Khởi. Kêu ông ta đi tìm Bạch Khởi để tính sổ sợ là cũng không dám, chẳng qua là đi chuẩn bị báo cáo, tập hợp một số cường giả cùng bao vây tiêu diệt Bạch Khởi. Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, đây không phải vấn đề ngươi cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết chuyện này ta sẽ xử lý là được rồi. Sự tôn nghiêm của Thánh Thương gia tộc sẽ không dễ dàng bị người khác tùy tiện chà đạp đâu, cho dù là Bạch Khởi cũng không được. Ta sẽ xử lý chuyện này, các ngươi đi đi. Vị đại trưởng lão ngồi ở đó sau khi nghe xong liền nói, tâm tư của bọn tử tôn ông ta sao có thể không biết được chứ. Chẳng qua chỉ là có một số chuyện ông ta không tiện nói ra miệng. Những người đứng xung quanh đại trưởng lão không ai dám phản đối mang tâm tình kích động đi ra ngoài. Sau khi toàn bộ bọn họ rời khỏi đó, vị đại trưởng lão ngồi ở đó mới từ từ đứng dậy. Sau khi nhìn xung quanh phát hiện không có ai mới từ từ đi tới hậu đường, lấy ra một quả cầu thủy tinh. Ánh sáng lóe lên, đương kim giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc xuất hiện trước mặt của phân cách Lý Tư. Giáo hoàng bệ hạ, phân cách Lý Tư hơi cúi xuống thấp giọng nói, hành lễ đúng tiêu chuẩn, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì sao? Phân cách Lý Tư, ngươi nên biết, quấy rầy giấc ngủ của ta là một chuyện không hề lễ phép. Nếu ngươi không có chuyện gì mà quấy rầy ta, ta sẽ tức giận đấy. Giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc mang vẻ mặt cười cười bình thản nói, giáo hoàng bệ hạ tôn kính. Xin thứ lỗi cho thần mạo muội, nhưng có một việc thần nhất định phải bẩm báo với người. Phân cách Lý Tư vô cùng cung kính nói. Hắn biết giáo hoàng bệ hạ chỉ trêu đùa mình một chút, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hổ thẹn. Giáo hoàng, đặc biệt là đối với đương kim giáo hoàng, phân cách Lý Tư từ hồi nhỏ đã vô cùng tôn kính. Hắn đối với giáo hoàng có một sự tôn kính từ sâu thẳm trong lòng, cho nên sau khi nghe giáo hoàng nói vậy, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn. Chuyện là thế này thưa giáo hoàng bệ hạ, hôm nay phân cách Lý Tư đem chuyện đã xảy ra hôm nay không giấu giếm điều gì bẩm báo với giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc. Sau đó thế nào? Giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc cau mày chậm rãi nói, theo lý mà nói đây chẳng qua chỉ là chuyện nội bộ của Thánh Thương gia tộc. Giáo hoàng rất hiếu kỳ là phân cách Lý Tư nói với mình chuyện này là có ý gì. Lẽ nào hắn hy vọng mình sẽ giúp hắn đi tìm tên thanh niên phiền phức hôm nay báo thù sao? Phân cách Lý Tư không phải người tùy tiện như vậy. Theo điều tra của chúng thần, người đó chín phần là Bạch Khởi của Bất Diệt Hoàng Triều, cho nên thần mới phải bẩm báo lên người. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của thần. Phân cách Lý Tư do dự một lát rồi trả lời. Nếu người đó không phải là Bạch Khởi thì tốt, nhưng nếu người đó vạn nhất là Bạch Khởi thì hắn không dám chắc đánh với Bạch Khởi mà không cần đến sự trợ giúp của giáo đình. Cho dù là chỉ nắm chắc một phần thắng hắn cũng không dám làm loạn. Giáo đình cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Là vậy sao? Có thể là Bạch Khởi à? Nếu là như vậy, vậy thì phân cách Lý Tư lần này ngươi đã làm rất tốt. Ta rất vui. Ngươi cứ yên tâm. Ngày mai ta sẽ phái 6 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ và 50 danh Hồng Y Giáo Chủ, cộng thêm 50 danh Quang Minh Võ Sĩ cùng 5 danh Thánh Điện Kỵ Sĩ, tổng cộng 12 cường giả cấp đấu đế. các ngươi hãy liên thủ lại. Ngoài ra còn có 50 danh hồng y giáo chủ và 50 danh quang minh võ sĩ. Đối phó với Bạch Khởi căn bản không có vấn đề gì. Đây là lực lượng có thể điều động trong thánh vực của giáo đình chúng ta lúc này. Ngươi phải sử dụng cẩn thận. Ngoài ra hãy liên lạc với hai đấu đế cường giả của Quang Minh Đế Quốc. Bạch Khởi đã tới đây, hơn nữa còn khiêu khích Quang Minh Đế Quốc. Nói thế nào bọn họ cũng nên ra tay một phen, không thể chỉ ngồi nhìn, chuyện này không kêu bọn họ cũng sẽ ra tay. Như vậy các ngươi sẽ nắm chắc phần thắng. Ta tin là Bạch Khởi không có cách nào để đối kháng lại các ngươi. Ta vốn còn bận tâm một chút đến Thiên Kiếm Sơn, nhưng nếu Bạch Khởi đã tự mình vác xác tới đây khiêu khích thì cũng không trách được chúng ta. Ta tin là phía Thiên Kiếm Sơn cũng không nói được gì chúng ta. Các ngươi hãy ra tay hết sức đi. Giáo Hoàng Thánh Bỉ Đắc suy nghĩ một lát rồi trả lời như vậy. Vâng, Giáo Hoàng Bệ Hạ, tôi biết nên làm thế nào. Phân cách Lý Tư cung kính nói. Nói xong hình ảnh của Giáo Hoàng đã biến mất. Còn trên mặt của phân cách Lý Tư xuất hiện một nụ cười tự tin, nói xong liền đi ra. Hắn phải liên lạc với hai đấu đế cường giả của Quang Minh Đế Quốc. Bây giờ cũng là lúc bọn họ nên ra tay. Dù sao mối quan hệ giữa Quang Minh Đế Quốc và Bất Diệt Hoàng Triều cũng không tốt. Bây giờ đã bắt đầu tập trung nhân mã. 2.000 đại quân có thể xuất binh bất cứ lúc nào, tấn công Bất Diệt Hoàng Triều. Nếu có thể tiêu diệt được Bạch Khởi, tin rằng họ cũng rất sẵn lòng. Dù sao nó có thể khiến họ giảm thiểu tổn thất ít nhất. Cùng lúc đó, tại nơi Bạch Khởi ở xuất hiện một người trung niên tóc nâu, mặc quần áo bình thường, khí chất cao sang, đứng trước mặt Bạch Khởi, nhìn Bạch Khởi đánh giá. Còn hai người là Lão Già Điên và phân hội trưởng của Đấu Giả Công Hội đứng trước mặt người này lại lộ vẻ vô cùng tôn kính, không dám tới gần phạm vi của Bạch Khởi và người này, mà chỉ đứng lẳng lặng cúi đầu từ xa chờ đợi. Thái Thượng Trưởng Lão của Đấu Giả Công Hội. Bạch Khởi cười ha ha, lộ rõ hàm răng trắng, nhìn lại Thái Thượng Trưởng Lão của Đấu Giả Công Hội, không có gì là mất tự nhiên, biểu hiện thoải mái vô cùng. Không sai, là ta. Ồ, ngươi biết ta sao? Thái Thượng Trưởng Lão cười cười, bình thản nói, ngự khí người bình thường tuyệt đối không thể nào so sánh được. Ông ta có thể đạt đến mức độ này không phải do ngẫu nhiên. Thoạt nhìn đã có nhìn ra ông ta không giống người bình thường. Với thân phận thực lực như vậy vẫn tạo cho người ta cảm giác không kiêu ngạo, mà trái lại khiến người ta cảm thấy bình dị, gần gũi, chẳng khác gì đại thúc trong nhà mình. Đương nhiên là ta biết. Trước đây ta đã từng đi qua Thiên Kiếm Sơn phương Bắc, Độc Cô Cầu Bại tiền bối có nói với ta về ông, nhưng ta vẫn chưa biết danh tính, chỉ nghe qua mà thôi. Bạch Khởi nghe xong lời này bèn mỉm cười, ngồi xuống nói. Nói xong làm một động tác mời ngồi. Ta tên là Vưu Lý Tư. Không ngờ ngươi lại từng đến Thiên Kiếm Sơn, chẳng trách ta không nhìn thấu được con người ngươi. Nói vậy ngươi cũng đã đột phá được điểm giới hạn rồi sao? Đã đạt đến đấu thánh cấp mấy rồi? Vưu Lý Tư cười cười, ngồi xuống nhãn thần có chút cuồng nhiệt nói. Dù sao Bạch Khởi còn trẻ như vậy mà đã đạt được cấp bậc đấu thánh, như vậy tiền đồ sau này vô cùng rộng mở, rất có khả năng trở thành một Độc Cô Cầu Bại thứ hai. Điều này Vưu Lý Tư sao có thể không coi trọng? Biểu hiện như vậy sao có thể không cuồng nhiệt cho được? Ha ha, đấu thánh sao? Ồ, cũng không khác mấy so với lời đánh giá mà nửa năm trước Độc Cô Cầu Bại tiền bối đã dành cho ta. Ta không thể so với ngài được. Bạch Khởi cười cười, ngạo nghễ nói. Hắn quả thật có chút tự kiêu. Nhưng Bạch Khởi không nói thật. Hắn đang ẩn giấu thực lực của bản thân. Nhưng chỉ cần biểu hiện ra một chút thực lực cũng đủ để Bạch Khởi có tư cách coi thường thiên hạ rồi. Ồ, vậy sao? Không so được với ta sao? Ta đã 700 tuổi rồi, ngươi không xứng với ta sao? Xem ra ngươi không chỉ đột phá được điểm giới hạn, thậm chí đã tiến đến gần cảnh giới của thần rồi. A, thật sự là khiến người ta nể phục. Vưu Lý Tư ta cũng được xưng tụng là đệ nhất thiên tài ngàn năm mới có, nhưng ta đã 700 tuổi rồi, còn ngươi mới 20, ta căn bản không thể sánh được với ngươi. Xem ra ta thật sự đã già rồi. Vưu Lý Tư nói với chút cảm thán, nhãn thần nhìn Bạch Khởi đầy phức tạp, giống như bị Bạch Khởi cho một đòn đả kích vậy. Còn Bạch Khởi chỉ mỉm cười không nói gì. Nói thật bây giờ Bạch Khởi cũng không biết mình nên nói những gì. Lẽ nào nói với Vưu Lý Tư về sự tồn tại của cửu U? Hay là nói với Vưu Lý Tư là mình không giỏi, bản thân hắn mới giỏi, nói rằng thiên tài như mình chỉ là giả thôi, bản thân hắn mới thật sự là thiên tài. Bạch Khởi có mặt dày đến mấy cũng không nói như vậy. Bạch Khởi không nói gì, còn Vưu Lý Tư sau khi cảm thán nói tiếp, vốn là hôm nay ta nghe nói ngươi đắc tội với Thánh Thương gia tộc, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn tìm lão già điên hỏi một chút mà thôi, nhưng không ngờ là biết được thực lực của ngươi. Lúc đầu mới nghe ta cũng có chút chấn động, cũng có chút không tin, nhưng bây giờ gặp ngươi ta đã tin rồi. Đánh giá của Độc Cô tiền bối quả không sai, xem ra ngươi có thể so sánh với ta là thật. Nếu là như vậy thì xem ra lo lắng trước đây của ta đã dư thừa rồi. Thánh Thương gia tộc mặc dù lợi hại nhưng cũng không làm gì được ngươi. Cho dù là Quang Minh giáo đình thì e là cũng không làm gì được ngươi. Sao hả? Bọn họ muốn làm gì à? Bạch Khởi cười lạnh một tiếng rồi nói. Biểu hiện không có gì là lo lắng. Không sợ bọn chúng đến tìm mình gây chuyện. Cũng không sợ hành động của bọn chúng. Chỉ sợ bọn chúng nhẫn nại không động thủ thì lại mất vui. Tình hình bây giờ như vậy thật đúng với mong muốn đùa giỡn của Bạch Khởi. Không sai. Người của Thánh Thương gia tộc đã bắt đầu điều tra về ngươi. Ta tin là thân phận của ngươi sẽ nhanh chóng được biết thôi. Căn cứ vào phán đoán của ta, giáo đình sẽ ra tay đối phó với ngươi. Nhưng cơ hội đích thân giáo hoàng ra tay sẽ không lớn, mà sẽ phái Hồng Y đại giáo chủ và các thánh điện kỵ sĩ, cộng thêm hai đấu đế của Quang Minh đế quốc. Ta vốn là có chút lo lắng nên muốn đến xem thực lực của ngươi, nhân tiện hỏi xem ngươi có cần giúp đỡ không. Dù sao ta không hy vọng thiên tài trẻ tuổi năm nay lại chết trong tay giáo đình. Nhưng bây giờ xem ra lo lắng của ta đã dư thừa rồi. Ha ha, bọn họ có tới ngươi cũng không sợ. Ta còn nghĩ e là ngươi còn đang chờ đợi bọn chúng nữa. Đám người đó lần này đành phải chịu thiệt vậy. Vưu Lý Tư cười cười rồi nói. Dường như ông ta đã nhìn thấy bộ dạng tổn thất thảm khốc của nhóm người giáo đình. Nghĩ đến đây ông ta có chút cao hứng. Dù sao mối quan hệ giữa giáo đình và đấu giả công hội cũng không tốt đẹp lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, uy chấn thiên hạ. Trung, Vưu Lý Tư rời đi rồi nhưng chuyện này không vì vậy mà giải quyết xong. Cái chết của Tất Đức La của Thánh Thương gia tộc đã trở thành một cơn cuồng phong. Đại trưởng lão phân cách Lý Tư của Thánh Thương gia tộc đã bắt đầu hành động khắp nơi. Hai đấu đế của Quang Minh đế quốc cũng được phân cách Lý Tư thuyết phục gia nhập vào đội quân của ông ta. Còn nhân mã trợ giúp phân cách Lý Tư của Quang Minh giáo đình cũng đến vào trưa ngày thứ hai. Nhưng những người của giáo đình có vẻ quá nổi bật. 6 Hồng Y đại giáo chủ, 5 thánh điện kỵ sĩ. Ngoài ra còn có 30 danh Hồng Y giáo chủ và 30 danh Quang Minh võ sĩ. Với đội hình như vậy nhân mã mặc dù không phải rất nhiều nhưng những người này đều là những người rất lợi hại. Những người này chỉ cần tùy tiện lấy ra một người đã vạn người tôn kính tiền hô hậu ủng. Thường ngày bọn họ rất ít khi xuất hiện tập thể. Bởi vì hai người có cùng thân phận xuất hiện cùng ở một chỗ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của đối phương. Vì để tránh tình huống đó, tầng lớp cấp cao của giáo đình rất ít khi xuất hiện cùng nhau vào cùng một thời gian và cùng một địa điểm. Tình cảnh như vậy thật sự rất ít gặp. Mấy vị cấp cao của giáo đình đồng thời xuất hiện. Tin tức này lập tức gây chấn động trong Quang Minh Thành. Phàm là người có chút đầu óc đều biết chuyện này tuyệt đối không bình thường. Mặc dù bên phía giáo đình không có tuyên bố bất cứ thông tin gì, nhưng người thông minh một chút đều biết hôm nay sợ là sẽ có chuyện đại sự xảy ra. Chuyện có thể khiến cho các vị cấp cao giáo đình xuất hiện cùng lúc như vậy tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí loáng thoáng có vài người bắt đầu suy đoán chuyện này có liên quan đến Bạch Khởi. Dù sao thân phận của Bạch Khởi cũng bị người ta đoán ra đến 9 phần. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng thân phận này đã được miêu tả sinh động. Bạch Khởi là ai? Là nhiếp chính vương của Bất Diệt Hoàng Triều, nắm chắc sẽ trở thành hoàng đế tương lai, là người phản đối số một của giáo đình, là trở ngại lớn nhất khi giáo đình tiến vào Đông Phương Đại Lục, là người duy nhất ngàn năm qua giết chết nhân vật cấp cao của giáo đình, là người duy nhất muốn trục xuất tín ngưỡng của giáo đình. Với thân phận này cũng đủ đưa ra một vạn lý do để giáo đình có thể giết chết Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi lại có địa vị cao quý. Hơn nữa ở Đông Phương Đại Lục xa xôi, thực lực của Bạch Khởi lại rất mạnh. Chuyện gần đây nhất là chuyện của giáo đình và Hắc Ám Thần Điện đã gây xôn xao dư luận. Hai thế lực lớn không ngừng ra tay, thương vong vô số. Về phía giáo đình cũng tổn thất không ít cường giả. Tạm thời không có cách nào chính đáng để đối phó với Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi lại chạy tới địa bàn của Quang Minh giáo đình. Cộng thêm gần đây mối quan hệ giữa Quang Minh Thành, đế đô của Quang Minh Đế Quốc và Bất Diệt Hoàng Triều không được tốt. Điều này chẳng khác gì Bạch Khởi đi tìm cái chết. Nếu Bạch Khởi tự vác xác đến đây, đồng thời Bạch Khởi còn giết chết người thừa kế của Thánh Thương gia tộc, mà bọn họ còn làm ngơ thì sợ là uy tín của toàn bộ giáo đình và Quang Minh Đế Quốc sẽ bị mất sạch. Lần này bọn họ nhất định phải hành động. Việc các cấp cao của giáo đình xuất hiện, cùng với sự xuất hiện của những Quang Minh võ sĩ và Hồng Y giáo chủ chính là minh chứng tốt nhất, chứng minh là giáo đình đã quyết định hạ thủ với Bạch Khởi. Trên đại lục trước đây sợ là cũng không có ai có tư cách như Bạch Khởi có thể khiến giáo đình phải huy động nhiều cường giả như vậy. Những người khác từ trước đến giờ chưa từng nghe nói ai có tư cách như vậy. Dù sao Bạch Khởi bây giờ có thể nói là thanh danh hiển hách, danh tiếng khắp nơi. Một đấu đế cường giả bình thường e cũng không phải là đối thủ, nếu không huy động nhiều người mới là lạ. Sau khi các cường giả của giáo đình tiến vào Quang Minh Thành, hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung về phía xung quanh Bạch Khởi. Lúc này Bạch Khởi và Vưu Lý Tư đang ngồi trong đấu giả công hội. Bên hàng liễu xanh lay động trong sân vườn, ngồi uống trà đối diện nhau lộ vẻ yên tĩnh vô cùng. Chuyện bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Xung quanh sân vườn của Bạch Khởi đã tập trung cường giả của các nơi trên thế giới và các đại thế lực trong Quang Minh Thành. Còn có một số sứ thần quý tộc của các đại vương quốc, đế quốc trên thế giới. Vừa rồi người của ta nói với ta, lần này giáo đình sẽ huy động nhân lực cực lớn. Hai đấu đế của đế quốc, 6 đấu đế cường giả của giáo đình, tổng cộng là 8 đấu đế. Ngoài ra còn có 6 hồng y đại giáo chủ, 30 quang minh võ sĩ, 30 hồng y giáo chủ.